Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 168, MMP. Ta có thể là một cái giả chủ ký sinh. Ngay tại Tô Lạc lo lắng lấy muốn hay không cho nhà mình như thế có đạo đức, có tố dưỡng chủ ký sinh tới điểm đặc thù ban thưởng thời điểm. Tiểu trên cây cây lá một trận lắc lư. Một đạo bạch sắc thân ảnh lấy mắt thường mấy không thể gặp tốc độ từ tán cây bên trong thoát ra. Bay thẳng thứ hai mặt mặt đẹp trai mà đi. Nhìn tư thế kia, có phần có một loại không thanh chu nhất tiên mặt cho bắt hoa không bỏ qua khí thế. Chỉ là, cỗ này thế sông tại khoảng cách chu nhất tiên không đủ 1 mét. M, vị trí, nhưng lại xinh xinh dừng lại. Sau đó, trong nháy mắt dừng lại về sau. Cái kia màu trắng thân ảnh nhưng lại lấy so lúc đến càng nhanh chóng hơn độ trở về tán cây bên trong. Tiện đường, cái kia nho nhỏ thân ảnh còn đem rung động cây lá từng cái đè lại. Để cây lá đình chỉ rung động, liền phảng phất, nó chưa từng có từ tán cây bên trong sông tới qua như thế. Cái loại cảm giác này, liền phảng phất cái nào đó tiểu manh mới một cước đá văng đại môn. Hô to một tiếng đều cho lão tử đứng lên tới. Kết quả dương mắt xem xét, trong phòng ngồi một vòng tất cả đều là đại lão. Tiểu manh mới cúi đầu khom lưng lui ra khỏi phòng. Tiện đường còn muốn giúp đỡ khép cửa lại như thế. Xấu hổ, viết kép xấu hổ. Chu Nhất Tiên, đây là coi hắn là đồ đần đi. Coi là hủy thi diệt tích. Mình liền không hội phát hiện ngươi gây án hiện trường. Bản thân côn có tròng mắt. Thế nhưng là trơ mắt nhìn xem ngươi xông tới lại chạy trở về. Trong lòng toái toái niệm, đã trúc cơ đỉnh phong, nửa chân đạp đến nhập kim đan cảnh Chu Nhất Tiên duỗi tay ra. Theo vài tiếng chi chi tiếng vang lên, một cái toàn thân trắng như tuyết sóc con bị Chu Nhất Tiên nắm ở trong tay. A, một cái tiểu hung ngọt, nhìn xem bị Chu Nhất Tiên nắm trong tay tiểu gia hòa. Tiểu hoàn trong mắt bắn ra so nhìn thấy mứt quả lúc càng thêm thần thái sáng ngời. Lấy Chu Nhất Tiên nuôi tôn nữ nuôi 2 năm rưỡi kinh nghiệm đến xem. Ngoại trừ nhìn thấy 2 cái trở lên mứt quả bên ngoài. Nhà mình tôn nữ tựa hồ chưa từng có lộ ra qua dạng này kinh hỉ thần thái. Ân, một cái sóc con, thích không? Gặp nhà mình tôn nữ nhìn thấy sóc con vừa nhìn đến mứt quả còn thân hơn. Chu Nhất Tiên bỏ đi cho con này dám đánh lén mình sóc con một bài học suy nghĩ. Cúi đầu xuống nhìn xem nhà mình tôn nữ hỏi, ưa thích, tiểu hung ngọt, Chu Tiểu Hoàn duỗi ra béo ị tay nhỏ, muốn thanh sóc con ôm vào trong ngực, tại Chu Nhất Tiên dưới dâm uy, tài nghệ không bằng người sóc con giận mà không dám nói gì, chỉ có thể chịu được Chu Tiểu Hoàn ma chảo trà đáp. Đồng thời, nó trong lòng cũng đang không ngừng nghĩ linh tinh, 3 tháng ngắn ngủi thời gian. Vậy mà 2 lần đánh lén gặp được mình đánh không lại nhân vật. Càng là 2 lần biến thành tù binh. Hy vọng người này sẽ cùng lần trước người kia như thế hảo tâm buông tha mình a. Chỉ là 3 tháng, liền 2 lần biến thành tù binh. Cây này phong thủy tuyệt đối có vấn đề. Lần này lấy được tự do về sau, mình nhất định phải dọn nhà. Đánh chết không ở tại trên ngọn cây này. Trong lòng vừa mới dựng lên cái sóc con liền nghe đến Chu Nhất Tiên thanh âm tại vang lên bên tai. Tốt, ưa thích lời nói. Con này sóc con liền để cho Tiểu Hoàn làm sủng vật a. Nghe vậy, Chu Tiểu Hoàn ngẩng đầu nhìn mình ra ra. Gặp nhà mình ra ra cười gật đầu biểu thị ngươi không có nghe lầm về sau. Bẹp, Tiểu Loli một ngụm thân tại ra ra trên mặt. 2 cái tay nhỏ chăm chú địa ôm lấy sóc con. Phảng phất sợ buông lỏng tay sóc con liền chạy bình thường. Cảm ơn gia gia, tiểu hung ngọt, về sau ngươi chính là tiểu hoàn bằng hữu, ngươi phải ngoan ngoan a. Sóc con, MMP, từ đầu tới đuôi, các ngươi có hay không hỏi qua bản con sóc ý kiến a? Còn có hay không một điểm thú quyền a? Không thuận theo, bản con sóc đánh chết không thuận theo, mới không muốn làm gì sủng vật lạc. Đến từ tiểu hung ngọt oán niệm cộng một, thu hoạch sủng vật tiểu hung ngọt. Cả ngày thời gian, Chu Tiểu Hoàn đắc ý, hồn nhiên không có cùng gia gia cùng một chỗ lưu lạc hoang dã tự giác. Chỉ là, Chu Tiểu Hoàn vui vẻ, Chu Nhất Tiên tâm tình nhưng không có tươi đẹp như vậy. Bởi vì, bị nhà mình tôn nữ dùng linh tinh ngàn dặm bỏ chạy phù về sau. Hắn căn bản không mò ra mình bây giờ cụ thể phương vị. Lại thêm cái này một độn trực tiếp chui đến trong núi sâu. Càng là tăng lên phân biệt vị trí độ khó. Cho nên, Chu Nhất Tiên cực kỳ khổ bức phát hiện. Mình lạc đường, là, hành tẩu giang hồ mười mấy năm. Hãm hại lừa gạt đi thiên nhai tuần thần tiên. Lần thứ nhất tại dã ngoại hoang vu lạc đường. Cũng không phải không nghĩ tới trực tiếp ngự vật bay đến bên ngoài sơn cốc một lần nữa phân rõ. Phương hướng, trên thực tế, loại phương pháp này Chu Nhất Tiên đã sớm nếm thử qua. Dù sao hiện nay hắn tuần thần côn vậy đã có chút cơ đỉnh phong cảnh giới. Không còn là một cái chỉ hội hãm hại lừa gạt cố làm ra vẻ lão già lừa đảo. Chỉ là, thẳng đến lần thứ nhất nếm thử ngự vật về sau, Chu Nhất Tiên mới khổ bức phát hiện, ngự vật loại chuyện này, không có người dạy bảo lời nói, muốn bay lên thật không phải bình thường khó khăn. Chỉ ít, hắn tại liên tục ngã 11 lần đều không thành công bay cách mặt đất 50 mét. Về sau, là triệt để từ bỏ hôm nay sử dụng ngự vật thủ đoạn bay ra khỏi sơn cốc dự định. Chính hắn lời nói. Quảng mấy lần cũng liền quảng mấy lần. Vấn đề là còn muốn mang theo cái tiểu tôn nữ đâu. Tiểu tôn nữ còn ôm chỉ tiểu hung ngọt đâu. Thế là, ông cháu hai cái ở trong sơn cốc vòng vo một ngày. Cho đến bóng đêm giáng lâm, đều không có thể thành công đi ra mảnh sơn cốc này. Tại làm rõ chính mình sở tại vị trí trước đó không định tái sử dụng phù triện mù quáng truyền tống. Chu Nhất Tiên cuối cùng vẫn nhận mệnh. Tìm một cái đã mấy trăm năm thụ linh đại thụ rút cái hốc cây. Tại vào đêm trước đó, Chu Nhất Tiên thành công lấy ra một cái có thể cho hai người tạm thời ở lại địa phương. Làm xong chỗ ở về sau, Chu Nhất Tiên ôm lấy tiểu tôn nữ. Chuẩn bị đi đánh cái săn làm ăn chút gì trở về. Dù sao, cái này dã ngoại hoang vu. Bọn hắn nhưng không có tự chuẩn bị lương khô. Nhưng mà, ngay tại Chu Nhất Tiên vừa mới ôm lấy Chu Tiểu Hoan, vẫn chưa ra khỏi hốc cây thời điểm, thức hải bên trong vang lên lần nữa hệ thống nhắc nhở âm. Kiểm tra chủ ký sinh lưu lạc hoang dã. Hệ thống khởi động sinh tồn hình thức. Kiểm tra chủ ký sinh đã đến bữa tối thời gian. Hiện vì chủ ký sinh cung cấp phía dưới đồ ăn làm bữa tối. Hầm ngủ cá, đậu hũ ma bà, giòn da thịt vịt nướng, nước bọt gà. Phật nhảy tường, mùi cá cơm đùm lá sen, nấm tiết canh hạt sen, quả hạch, mời chủ ký sinh tự hành lựa chọn. Hệ thống nhắc nhở âm, để Chu Nhất Tiên sững sờ. Sinh tồn hình thức, cung cấp bữa tối, hệ thống còn có dạng này phúc lợi. Hơi sững sờ qua đi, nhìn xem hệ thống cung cấp những thức ăn này. Chu Nhất Tiên luôn cảm thấy có chút quen mắt, cúi đầu xuống. Nhìn về phía còn đang trêu chọc tiểu hung ngọt Chu Tiểu Hoan. Chu Nhất Tiên ngậm cười hỏi đường. Tôn nữ, nên ăn cơm tối. Ban đêm muốn ăn cái gì? Nghe vậy, Chu Tiểu Hoan ngẩng đầu nhìn về phía nhà mình ra ra. Méo một chút đầu, một bộ suy tư bộ dáng. Chu Nhất Tiên chính có chút hăng hái nhìn xem nhà mình tôn nữ lệch ra cái đầu suy nghĩ bộ dáng. Bên tai tiểu tôn nữ thanh âm đã vang lên. Tiểu Hoan muốn ăn hầm ngủ cá, đậu hũ ma bà, giòn da thịt vịt nướng, nước bọt gà, Phật nhảy tường, món chính muốn mưa ngõ hẻm cơm đùm lá sen, cháo muốn nấm tuyết chè hạt sen. Chu Nhất Tiên, vì cái gì, nhà mình tôn nữ muốn ăn, đều là hệ thống cung cấp đâu. Nếu như không phải còn có như thế quả hạch nhà mình tôn nữ không có nói tới. Thật sự hoài nghi hệ thống bữa ăn tối này có phải hay không chuyên môn chính là vì nhà mình tôn nữ. Chuẩn bị, ý nghĩ này vừa lên. Chỉ nghe thấy một trận chi chi chi âm thanh âm vang lên. Chu Nhất Tiên cúi đầu xem xét. Chỉ thấy tôn nữ trong ngực ôm tiểu hung ngọt chính dương nanh múa vuốt khoa tay lấy cái gì. À nha, quên tiểu hung ngọt, ra ra, còn muốn cho tiểu hung ngọt thêm một chút quả hạch. Ra ra dậy qua tiểu hoan. Tiểu hung ngọt là thích ăn quả hạch a. Chu Nhất Tiên, nhìn xem nhà mình tiểu tôn nữ thiên chân vô tà, tràn đầy vô tội mắt to. Chu Nhất Tiên chỉ cảm thấy trong lòng mình phảng phất có 100.000 đầu Trấn Thanh Vân Sơn thần thú. Thủy Kỳ Lân đang lao nhanh. Hảo tâm nhét, thật, đây rốt cuộc là nhà ai hệ thống? Vì cái gì nhà ta hệ thống? Chuẩn bị bữa tối, lại tất cả đều là nhà ta tôn nữ muốn ăn. Chẳng lẽ lại, bản thân côn sủng tôn nữ cuồng ma thuộc tính, đã bị hệ thống khám phá? MMP, ta có thể là một cái giả chủ ký sinh. Trong lòng Phúc Phỉ, Chu Nhất Tiên tại tiểu hoàn hai mắt tỏa ánh sáng nhìn soi mói. Như thế biến ra nhà mình tôn nữ muốn ăn tất cả sự vật. Thế nào? Ra ra lợi hại hay không? Nhìn xem tôn nữ ánh mắt sùng bái. Chu Nhất Tiên chỉ cảm thấy mình bị hệ thống hung hăng đâm tâm đều lại sống lại. Lúc này, dù là hệ thống lại hung hăng đâm mình mấy đau, mình đều sẽ không cảm thấy đau đớn. Nghe Chu Nhất Tiên lời nói, Chu Tiểu Hoàn manh manh liên tục gật đầu. Ân, ân, ra ra tốt ngán hại. Đạt được tôn nữ tán dương. Chu Nhất Tiên thỏa mãn cười. Sau đó, chính là, sau khi ăn xong, nếu như có thể có một ít hoa quả liền tốt. Tiểu Hoàn muốn ăn trái dưa hấu, muốn ăn đào giấy, còn có đường phúc lộc. Chu Nhất Tiên, nhìn xem nhà mình tôn nữ. Chu Nhất Tiên há to miệng, lại không nhẫn tâm nói ra cự tuyệt lời nói tới. Tôn nữ a, người thật thanh ra ra làm thần tiên a. Hội biến, đây đều là người ta hệ thống cho cung cấp miễn phí bữa tối. Người coi hệ thống là nhà ngươi a. Người muốn ăn, người ta hệ thống còn chuyên môn cho người biến ra. Ngay tại Chu Nhất Tiên nghĩ đến làm sao đối với mình nhà tôn nữ quán thâu kiệm cùng biết thỏa mãn, thì mới thấy hạnh phúc ý thức thời điểm. Thức hải bên trong vang lên lần nữa hệ thống nhắc nhở âm. Sinh tồn hình thức, vì chủ ký sinh sinh tồn cung cấp hết thảy tiện lợi. Sau bữa ăn tối, hệ thống còn chuẩn bị rất nhiều sau khi ăn xong hoa quả cung cấp chủ ký sinh lựa chọn. Trong đó bao quát trái dưa hấu, đào giấy, đường phúc lộc, Chu Nhất Tiên, MMP, đâm tâm a, hỗn đản hệ thống, người cố ý đúng hay không? Người nhất định là cố ý. Chớ vội phủ nhận, coi như muốn phủ nhận. Làm phiền ngươi vậy trước thanh nhà ta tôn nữ số tuổi tiểu đọc nhấn rõ từng chữ không rõ sai lầm. Phát âm sửa lại một cái a. Ngươi dạng này, không phải trần trụi nói cho bản thân côn. Ngươi chính là cố ý đang thắt bản thân côn tâm sao? Chủ ký sinh, bổn hệ thống kiểm trắc đến chủ ký sinh nội tâm chân thật nhất ý nguyện hết thảy lấy tôn nữ ý chí là. Thứ nhất chuẩn tắc, vì hướng chủ ký sinh cung cấp nhất thân mật sinh tồn hình thức phục vụ. Đi qua toàn cục theo phân tích, trở lên, là hệ thống đạt được nhất hợp chủ ký sinh tâm ý bữa tối phối hợp. Chu Nhất Tiên, MMP, người nói xong có đạo lý. Ta vậy mà không phản bác được. Rõ ràng là ngươi một lần lại một lần đâm tâm ta. Làm sao nghe được cuối cùng? Lại có một loại bản thân côn còn không phải không đối với ngươi biểu thị cảm kích cảm giác. Chỉ là, ta cái này chắt gái cuồng ma thuộc tính. Đến cùng là thế nào tiết lộ ra ngoài? Hệ thống này có phải hay không biết nhiều lắm? 8. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.